Tam tiểu thư anh yêu em, chương 14, hôn ước và first kiss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài cửa mama nó đang đứng đó dõi theo từng cử chỉ của đứa con gái bê bỏng cần gái, bà chắc chắn sẽ tìm đi cây hạnh phúc thôi, vì nó là thiên thần nhỏ đi cây chúa ban xuống, là tất cả hy vọng của ông eo em mẹ như bà. Trên tay bà là bộ trang sức do Jider hắn thiết kế riêng dành tặng nó, bộ trang sức gồm 5 món: hoa tay, lắc tay, bông tay, vòng cổ và nhẫn. Mỗi món đều đi cây chính tay mẹ hắn thiết kế rất cẩn thận, từng detail nét đến chi tiết trau chuốt thể hiện trình độ bậc nhất tình cảm mẹ CK dành cho con dâu. Bà nhẹ nhàng ích vào, nó thấy bà thì vội bật dậy, giọng tíu tít như trẻ thơ kéo bà đến phía TRC, gương miệng nhỏ xinh bắt đầu hoạt động, mama ưng xem con có đẹp cô a, LT, BR. GT, LT, BR, GT, bà hiểu ý tấm tắc khen. LT, BR, GT, LT, BR, GT, con gái mama đờ di nhiên đẹp ôi tiên nữ dáng trần mà. LT, BR, GT, LT, BR, GT, đi cây khen nó sung sướng vô cùng. LT, BR, GT, LT, BR, GT, thôi ít mau kẻo muộn cô nương. LT, BR, GT, LT, BR, GT, dạ, nó, LT, BR, GT, LT, BR, GT, tại nhà hàng America Mehimeri 2 Jider đã có mặt đông đủ. LT, BR, GT, LT, BR, GT, ba hắn lên tiếng mở đầu. LT, BR, GT, LT, BR, GT, chào anh chị và các cháu khỏe cả chứ? LT, BR, GT, LT, BR, GT, vâng Jider chúng tôi đều khỏe CN Jider anh chị khỏe cô ạ, LT, BR, GT, LT, BR, GT, chúng tôi CX như Jider ACJ mà cháu Mỹ Linh đâu ạ, LT, BR, GT, LT, BR, GT, dạ thưa đây ạ, LT, BR, GT, LT, BR, GT, nó bước ra TRC sự ngạc nhiên của MN lễ phép chào hỏi. LT, BR, GT, LT, BR, GT, cháu chào hai bác cháu là Trần Mỹ Linh tam tiểu thư của Jider. LT, BR, GT, LT, BR, GT, bố mẹ hắn rất hài lòng vì nó vừa đẹp vừa lễ phép, lại nhìn bộ trang sức mà cô khỏi khen. LT, BR, GT, LT, BR, GT, con dâu con đẹp oa sắp thành âm một nhà ôi, con gọi ba mẹ là đi cây ôi. LT, BR, GT, LT, BR, GT, nó ngoan ngoãn vâng lời. LT, BR, GT, LT, BR, GT, dạ ba mẹ. LT, BR, GT, LT, BR, GT, hắn nãy hát đứng ở trong nghe đến tên lại nhìn thấy nó hắn đang rất thích. Vội BC ra ba ma nó nhìn thấy hắn tổ ra rất hài lòng ba mẹ hắn theo đó mà GT. LT, BR, GT, LT, BR, GT, đây là đại thiếu gia nhà tôi, tên cháu là Dương Hàn Thiên ACJ, thấy S, LT, BR, GT, LT, BR, GT, ba mẹ nó CX tán thưởng. LT, BR, GT, LT, BR, GT, cháu đẹp trai hoa, hai đứa sẽ là trai tài gái sắc đây. LT, BR, GT, LT, BR, GT, nó uê hoa nhìn hắn cả hai đồng thanh cô hẹn mà hết tháng lên. LT, BR, GT, LT, BR, GT, là anh, em, LT, BR, GT, LT, BR, GT, S hai đứa ôn nhau AHZCX tốt. LT, BR, GT, LT, BR, GT, AH cô, nó vội xua tay giải thích. LT, BR, GT, LT, BR, GT, CN hắn cười eo em nó tức lắm. LT, BR, GT, LT, BR, GT, hắn xin phép ba ma nó. LT, BR, GT, LT, BR, GT, còn xin phép ba ma cho con đưa vi cây ra ngoài có chút chuyện muốn NS ạ. LT, BR, GT, LT, BR, GT, ba ma nó gật đầu. LT, BR, GT, LT, BR, GT, đờ cây hai đứa từ từ tâm sự nhé. LT, BR, GT, LT, BR, GT, vâng, hắn cười tươi như hoa trái lại versus hắn nó thực sự đang tức điên lên ôi, đồ chơ chẽn hừ. LT, BR, GT, LT, BR, GT, hắn kéo nó ra sau phía đại sảnh một lúc lâu, miss lên tiếng phá tan bầu cô khí yên lặng. LT, BR, GT, LT, BR, GT, trời đẹp thật e có thấy rét cô. LT, BR, GT, LT, BR, GT, nó cô thèm nhìn hắn một cái CX cô thèm TL. LTBR, GT, thấy Mick bị bơ hắn vẫn cô lùi BCNS đủ thứ chuyện mà cô thèm để ý sắc mặt nó. LTBR, GT, nó thì hoa bực ôi buông cho hắn một lời. LTBR, GT, anh kéo tôi ra đây chỉ để NS những điều nhảm nhí thôi. AHXL tôi cô rảnh tôi ít trước A cứ ngắm mây mưa của A ít tùy A. LTBR, GT, nó quay lưng BCX thì bị một bàn tay kéo lại. Ngay lúc ấy hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. CN nó đơ như cây cơ hai mắt mở to nhìn hắn. LTBR, GT, CN hắn vô cùng mãn nguyện. Cách chương.